Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Grand Line. Mặt biển nối liền thành một đường tia, nước thiên tượng tiếp, mênh mông bát ngát, tà dương ánh chiều tà ánh đỏ một vùng biển mênh mông. Xa xa nhìn, tựa như tà dương ngâm tại trong biển, một chiếc thuyền chậm chạp chạy trên mặt biển, yêu tai du tai dáng vẻ. Không giống như là đi thuyền bè, mà là lưu lạc tại trên mặt biển tấm ván. Theo sóng chu lang, đột ngột hình ảnh xuất hiện ở ánh chiều tà dưới. Một đạo nhân ảnh kéo lớn lên ở trên boong thuyền. Hùng thủ đặt ở trên trán xem trước mặt, có chút trắng bệch, hai tròng mắt tỏ ra bất an. Phía trước ánh chiều tà chẳng qua là xuất hiện chốc lát. Trong tích tắc giữa, biến thành đen kịt một màu. Đen thùi một đám mây đen bao phủ phía trước, hướng hắn chạy tới, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên dâng lên phiên thiên sóng lớn, hóa thành một cái mãnh thú, miệng to như chậu máu cần phải nuốt mất hết thảy. Kuma thuyền bè tại thiên nhiên trước mặt, tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể, lại tới Kuma không nhịn được thở dài một tiếng, đây cũng không phải là thứ một lần, từ hắn ngồi lên chiếc thuyền này một mực xui xẻo. Không có đụng phải bình thường sự tình. Ra biển, trước một giây là bình tĩnh, ánh nắng rực rỡ, một giây kế tiếp, mưa giông gió giật, đúng như trước mắt, nước thiên tượng cả ngày không. Từng đạo to lớn màu đen nhánh gió lốc cuồn cuộn nổi lên sóng lớn. Cao xoay tròn tạo thành áp lực thật lớn. Nước biển không ngừng rót ngược thượng thiên. Áp lực pháo, bao tay cởi ra, đẩy ra áp lực thật lớn pháo. Hai tay nhanh đẩy ra ngoài, lòng bàn tay xuất hiện từng cái khả ái hùng trường, bay tới sóng lớn trước mặt. Trong phút chốc, phanh, bịch bịch, hùng trường nổ mạnh tạo thành to đại chấn động. Bạo phong xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo, phảng phất cắt ra tới một dạng. Đương ngươi còn chưa mở tâm, sắc trời đại biến, chung quanh gió lốc bao vây, dung hợp cùng một chỗ. Sóng lớn trở nên lớn hơn, càng tàn bạo. Lúc này phiền toái, ấn cứ như vậy độ, lực công kích, chiếc thuyền này có thể hay không gánh nổi cũng là một cái vấn đề. Đã bị qua vô số lần bão táp, không có tu bổ qua, không có thợ đóng thuyền chính là bi thảm. Kuma ý thức được cái vấn đề này, là không thì phải tìm một chút cùng chung chí hướng đồng bạn, cùng đi hướng tân thế giới. Cái ý niệm này chẳng qua là xuất hiện không bao lâu bị hắn hủy bỏ. Dựa theo Kuma hắn tính cách, không quá có thể cùng những người khác hợp lại cùng nhau. Mặc dù có, cũng bất quá mấy cái a, một chiếc thuyền nhiều người như vậy, hắn lười cho, còn không bằng bản thân một người tiêu sái một chút. Cho nên, cuộc sống bi thảm vẫn là phải tiếp tục. Bạo phong thổi đến tới, thuyền bè giữ vững một đoạn thời gian, xuất hiện khác nhau trình độ vết rách, dấu vết bắt đầu rất nhỏ. 1 mm vết nứt. Kuma sờ trên mặt nước mưa. Là nước mưa vẫn là nước biển? Kuma không có thử, đoán chừng là nước biển nhiều một chút. Thuyền bè run rẩy, lay động, sóng biển vỗ vào thuyền bè bên bờ, tạo thành Kuma đứng không vững. Cho dù là hạ bàn rất ổn, nhưng hắn cũng không nhịn được lay động. Thuyền bè lay động, tả tả hữu hữu, bạo phong dưới sóng lớn ăn mòn tới. Kuma ngẩng đầu nhìn, to long đằng không, mở ra nó kinh khủng kia miệng khổng lồ. Dưới chân trôi lơ lửng một tầng không ngừng lên cao sóng lớn. Gầm lên giận dữ, long uy chấn nhiếp, sóng lớn nhào tới. Kuma lắc đầu một cái, chỉ có thể mỉm cười. Chiếc thuyền này xem ra là không được, chẳng qua là cái này cái địa phương. Còn thật không biết có thể đi cái gì chỗ ẩn trốn. Hắn chỉ có tin tưởng chính mình vận khí, vận mệnh nữ thần sẽ quyến luyến ta. Nội tâm âm thầm cầu nguyện thoáng cái. Kuma thuấn di đi, hy vọng hắn có thể đi đến một cái tốt địa phương. Hắn không muốn đi không có một người người ở quỷ địa phương. Còn như chiếc thuyền kia, kết quả phi thường, hoàn mỹ. Thiên không một tiếng vang như sấm, thức tỉnh rất nhiều ngủ say dã thú, ngẩng đầu nhìn trời không. Hoàng sắc lôi điện, hù dọa cho chúng nó sắt sắt đầu, không dám ra tới. Một người xuất hiện ở nào đó ngọn núi mặt, rơi xuống đất, bằng phẳng mặt đất bắt đầu xuất hiện một cái hùng trường. Lõm xuống, chung quanh mãnh thú bị hù dọa, điên cuồng chạy trốn, bụi mù tản đi, vàng trong đất bùn đứng lên một đạo cao lớn thân hình. Kuma vỗ vỗ thân thể, cho bụi bập bềnh thiên không? Ho khan thoáng cái, hắn giãy giụa cổ, xem chung quanh, ngũ quan trở nên rõ ràng. Thoáng cái xuyên qua rừng rậm, thu lãm tình huống chung quanh. Hắn thở phào một cái, không phải hẻo lánh đảo nhỏ, có dấu vết người dấu vết, lượn lờ hơi khói một luồng một chút trôi tới nửa không. Đưa tới chim kinh hoàng rời đi, hơi khói dần dần nhiều lên, đến nấu cơm thời gian. Kuma ngẩng đầu nhìn trời sắc, hoàng hôn ánh sáng phá lệ mỹ lệ, giơ chân lên đi ra rừng rậm, chung quanh dã thú ngửi được nguy hiểm mùi, mắt lom lom, cũng không dám đến gần. Trầm thấp tiếng gầm gừ, kinh động hoàn toàn yên tĩnh. Kuma chợt dừng bước, quay đầu lộ ra mỉm cười một cái. Mãnh thú môn đột nhiên không dám nhúc nhích, đồng tử trở nên lớn. Kuma xoay người, bước từ từ rời đi. Phía sau một trận kinh thiên địa tiếng chấn động lặng lẽ vang lên. Ngắn ngủi chốc lát, trầm tĩnh lại, đêm không vẫn là kia phiến đêm không? An tĩnh dọa người. Trừ số ít chim đang bay lượn, ra tiếng rên rỉ ở ngoài. Còn lại dã thú, rúc lại trong sào huyệt. Kinh hoàng sợ hãi, đen nhánh, là nguy hiểm. Nhưng đối với Kuma mà nói, đêm tối, là hoàn mỹ nhất tồn tại. Nguyệt hắc, phong cao, hắn lại không muốn giết người. Bước vào thôn trang nhỏ, đến gần sơn lâm thôn trang, không có thành phố huy hoàng. Giảm rất nhiều hải tặc chiếu cố, tự nhiên làm theo, nơi này sẽ có vẻ tĩnh lặng một chút. Người xa lạ đi tới, đưa tới thôn dân chú ý, lấy ra bọn họ vũ khí, đao kiếm, khẩu súng, hướng về phía Kuma trước mặt. Chỉ cần hắn đến gần một bước, chiến đấu lại sẽ vang lên. Người nào, đứng lại. Kuma dừng lại, áp đè tay, lộ ra hắn kinh khủng kia mà hiền hòa mỉm cười. Các thôn dân thấy là một người, nhìn ngơ ngác, không có gặp nguy hiểm, buông vũ khí xuống, để cho Kuma tiến vào bên trong, thái độ tự nhiên sẽ không quá tốt, tùy tiện cho hắn một gian không có ai phòng ngủ giữa. Không còn có người quản hắn khỉ gió, tự hồ nói một câu, đều cảm thấy lãng phí, như vậy sinh hoạt mới có thể an toàn. Các thôn dân cảnh giác, Kuma không để ở trong lòng. Nếu là ngay cả như vậy đều cảm thấy căm phẫn, hắn sợ rằng không cần sống sót. Hắn không thích giết thôn dân, đặc biệt là một đám đưa lưng về hoàng thiên khuôn mặt hướng đất thôn dân. Một đêm tĩnh lặng, không tiếng động, thiểu lặng lẽ trôi qua. Tại ngươi cho rằng là thiên không không có thả không thời điểm, ngủ say trong giấc mộng, không muốn tỉnh lại. Kuma cũng là như vậy, thật lâu không có ngủ qua một cái tốt thấy. Ánh mặt trời chói mắt, không cách nào mở ra hai tròng mắt, mí mắt trầm trọng, nhảy lên mấy lần, Kuma mới có thể quan sát chung quanh thế giới. Ban ngày ánh mặt trời để cho hắn có thể rõ ràng cảm thụ chung quanh mỹ lệ. Đi ra nhà ở, lưu lại một cái buổi tối Berry, không dám ở lâu. Hải tặc vương thế giới, là một cái gian ác thế giới, người có thể để cho hiền lành người thay đổi. Có thể ngươi thay đổi không tà ác nhân. Không nói tiếng nào rời đi. Kuma có thể không muốn bởi vì chính mình tồn tại đánh vỡ cái này tốt đẹp thôn. Sau khi rời khỏi, các thôn dân hiện tại hắn Berry muốn đuổi ra, đem tiền trả lại cho Kuma. Hiện tại Kuma không có ở đây, số tiền này bọn họ xử lý không tốt, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Đây là nói sau. Kuma cũng không biết rõ cái này nhiều chút sự tình sinh. Hắn chỉ là một khách qua đường, vội vã tới, vội vã mà đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.